Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, Thượng Quan Vi Vi. Diệp Thần đánh giá đối diện nữ nhân, nhìn đến đối phương, trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ đến một cái từ, yêu tinh người tới dáng người bốc lửa, mặc quần áo gợi cảm, khuôn mặt tăng thêm cái này một thân hỏa bạo dáng người. Đủ để mê đảo bất kỳ người đàn ông nào nhìn đến hắn. Chỉ sợ tất cả nam nhân đều sẽ có một cái phản ứng. Cái kia chính là lập tức sẽ liên tưởng đến giường. Tiểu thư nhận biết ta. Yêu đồng dạng nữ nhân vẫn như cũ là cười ha hả nói ra. Tiểu nữ tử Thượng Quan Vi Vi. Diệp Thần trong đầu suy tư sau khi xác định chính mình không biết nữ nhân này. Làm sao? Nhìn ngươi bộ dáng là muốn đi sao? Sợ hãi ta chỗ này có người sẽ giết ngươi. Thượng Quan Vi Vi nói ra. Diệp Thần nghe được câu này, trong lòng căng thẳng, ánh mắt cũng hơi hơi biến đến cảnh giác. Làm sao ngươi biết có người muốn giết ta? Thượng Quan Vi Vi nhìn đến Diệp Thần khẩn trương bộ dáng, rất là đáng yêu, cười khanh khách nói, tối hôm qua là ta đưa ngươi qua tới nơi này. Ngươi nói ta có biết hay không? Diệp Thần sững sờ một chút, sau đó chỉ Thượng Quan Vi Vi nói ra. Tối hôm qua đụng ta người là ngươi. Thượng Quan Vi Vi trên mặt một chút không có đụng người ấy nấy cùng hổ thẹn. Ngược lại lớn mật tới gần Diệp Thần. Một cỗ hương khí đập vào mặt, để Diệp Thần cái này da mặt dày đều có chút sắc mặt phát hồng. Chủ yếu vẫn là bởi vì cái này Thượng Quan Vi Vi xuyên thật sự là quá mê người. Tiểu đệ đệ, rõ ràng là chính ngươi không nhìn đường, vọt tới ta phía trước xe được không? Nếu như không phải tỷ tỷ đưa ngươi qua đây, ngươi bây giờ khả năng đã chết đây. Diệp Thần tim đập nhanh hơn, hai con mắt thỉnh thoảng liếc về phía cái kia miêu tả sinh động cao ngất phía trên. Ngữ khí cũng có chút khô nóng nói ra. Muốn không phải ngươi đụng ta, làm sao biết ta liền sẽ chết? Nhìn lấy Diệp Thần thẹn thùng bộ dáng, Thượng Quan Vi Vi lá gan càng lớn, một cái tay trực tiếp lướt qua Diệp Thần cổ. Hai người lúc này tựa như tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu một dạng ôm. Còn không thừa nhận, ngươi thương thế trên người, nếu như không đưa tới bệnh viện, liền xem như đổ máu cũng chảy khô. Nói. Thượng Quan Vi Vi một cái tay chậm rãi hướng phía dưới giật ra Diệp Thần cổ áo. Ánh mắt nhìn một chút vết thương của hắn. Mà lại, ngươi chạy như vậy bối rối. Khẳng định là có người ở sau lưng truy sát ngươi. Thượng Quan Vi Vi vũ mị nói ra. Diệp Thần không thể không thừa nhận. Nữ nhân này phân tích thật rất lợi hại chuẩn xác. Đối phương nhất định không phải đơn giản người. Nguyên bản. Hắn còn tưởng rằng xinh đẹp như vậy nữ nhân, nhất định là một cái bình hoa. Bây giờ xem ra hắn sai. Bất quá, làm một cái nam nhân, Diệp Thần khí thế đương nhiên không thể yếu. Lồng ngực một cái, nếu như không có ngươi đụng ta cái kia một chút, nói không chừng ta đã đào tẩu, mà lại điểm này thương thế với ta mà nói không đáng kể chút nào. Điểm này... Thượng Quan Vi Vi quả thật có chút buồn bực, tuy nhiên nàng không phải một tên sát thủ, càng không phải là thầy thuốc, nhưng là tối hôm qua nàng vô cùng rõ ràng Diệp Thần vết thương đến cỡ nào nghiêm trọng. Thực liền xem như đưa đến bệnh viện, có thể còn sống sót tỷ lệ cơ hồ là không, huống chi hắn chả bị xe của mình đụng bay, đem Diệp Thần đưa đến bệnh viện đến, cũng chỉ là ôm lấy phó thác cho trời ý nghĩ. Cũng không có trông cậy vào gia hỏa này có thể tỉnh lại. Hoặc là nói nhanh như vậy tỉnh lại. Thế nhưng là kỳ tích cứ như vậy phát sinh ở trước mắt mình. Diệp Thần chẳng những tỉnh, mà lại bây giờ nhìn lại còn sinh long hoạt hổ. Trừ sắc mặt lược hơi tái nhợt. Cơ bản đã nhìn không ra cái gì dị dạng. Đây mới là để Thượng Quan Vi Vi kinh ngạc nhất. Người thật không có sự tình. Diệp Thần gật gật đầu. Ánh mắt có chút né tránh, Thượng Quan Vi Vi thoáng dựa vào sau một chút về sau. Cười khanh khách lên, nàng nụ cười này, trước ngực cặp kia bảo bối thì bắt đầu trên dưới xuyên nhảy. Rất là dụ người nhãn cầu. Diệp thần không dám ở xem tiếp đi. Tại tiếp tục như vậy, mình tùy thời đều có chảy máu mũi xúc động. Diệp tiên sinh, không nhìn ra, thân thể ngươi khôi phục tốt như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì dưỡng nhan đan công hiệu sao? Diệp thần sầm mặt lại. Ngươi đến cùng là ai? Thượng quan Vi Vi cũng không khẩn trương. Mở miệng nói ra, đừng kích động như vậy nha. Ngươi dưỡng nhan đan bốc lửa như vậy. Ta tin tưởng bất kỳ một cái nào thích đẹp nữ nhân đều sẽ nhận biết ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhìn ta không phải nữ nhân sao? Nói, thượng quan Vi Vi là một cái 10 phần dụ hoặc người tư thế Diệp thần xấu hổ. Hắn làm sao không biết mình danh tiếng có cao như vậy? Cái mạng nhỏ ngươi là tỷ tỷ cứu trở về. Ngươi có muốn hay không đem dưỡng nhan đan tiêu thụ quyền cho tỷ tỷ một chút đâu? Ngay tại Diệp thần nhìn trước mắt cái này còn như là dã thú nữ nhân không biết trả lời thế nào. Thời điểm, nơi xa gào thét tới một chiếc xe. Nhìn đến chiếc xe hơi này, Diệp thần sắc mặt hòa hoãn không ít. Bởi vì Tô Tĩnh Nhã tới. Ngươi thế nào? Có bị thương hay không? Tô Tĩnh Nhã xuống xe về sau, trực tiếp đi đến Diệp thần bên người. Quan tâm hỏi, không có việc gì. Diệp thần ánh mắt bên trong lộ ra ôn nhu ánh mắt. Hắn phát hiện Tô Tĩnh Nhã thực cũng không phải là mặt ngoài như vậy cường thế. Mà lại vừa mới cử động, tựa như một cô vợ nhỏ một dạng, để Diệp thần trong lòng một mảnh ấm áp. Tĩnh Nhã muội muội, đã lâu không gặp, thượng quan Vi Vi sắc mặt có vẻ không thích nói ra. Hai người các ngươi nhận biết. Diệp thần hỏi thăm Tô Tĩnh Nhã cười nhạt nói. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Thượng quan Vi Vi, thượng quan Gia Thiên Kim. Phía sau ngươi bệnh viện cũng là nhà bọn hắn. Diệp thần trong lòng thầm giật mình. Nguyên lai nữ nhân này vẫn là một cái kim chủ. Chẳng trách mình thụ thương nàng sẽ đem mình đưa đến cái này bệnh viện. Mà không phải bệnh viện nhân dân hoặc là thành phố bệnh viện. Thượng quan Vi Vi cười khanh khách nói, Tĩnh Nhã muội muội cất nhắc ta đây, tỷ tỷ nơi đó là cái gì thiên kim, nhiều nhất cũng là một cái khuân vác a. Tô Tĩnh Nhã cười nhạt cười, nhưng trong lòng thì vô cùng kỳ quái, Diệp thần làm sao lại đi cùng với nàng, mà lại nữ nhân này làm sao biết Diệp thần ra chuyện. Tĩnh Nhã muội muội, nghe nói Tiêu lão gia tử thân thể không thoải mái. Hiện tại tốt đi một chút sao? Tô Tĩnh Nhã gật gật đầu. Một cái tay kéo Diệp thần cánh tay. Nói ra, đã tốt, nhờ có hắn. Diệp thần buồn cười. Xem ra hai nữ nhân này mặt cùng lòng không hợp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Các nàng loại này sinh ra ở thế gia người. Đã định trước chỉ có thể trở thành đối thủ. Hôm nào tỷ tỷ đi Tô gia tìm ngươi chơi nha. Thượng quan Vi Vi hữu ý vô ý nói ra. Tô Tĩnh Nhã lại là sắc mặt có chút âm trầm. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Hiện tại ai không biết mình đã rời đi Tô gia. Câu nói này rõ ràng cũng là khiêu khích. Hoan nghênh, Diệp tiên sinh, vẫn là mời suy tính một chút dưỡng nhan đan tiêu thụ quyền. Có thể hay không cho tỷ tỷ một chút? Không được, Tô Tĩnh Nhã một tiếng cự tuyệt. Vì vì tỷ nếu là không chê, ta ngược lại là có thể đưa ngươi mấy khỏa dưỡng nhan đan. Thượng quan Vi Vi không có sinh khí, Tĩnh Nhã muội muội, như thế nóng nảy thị trường, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy tỷ tỷ bị vắng vẻ sao? Không có ý tứ, cái công ty này ta mới là chủ tịch. Tô Tĩnh Nhã đối với thượng quan Vi Vi, trong lòng có một tia cảnh giác, nữ nhân này quá yêu diễm. Nàng đối Diệp thần có chút không yên lòng. Diệp thần cười khổ, sự thật xác thực như thế. Tĩnh Nhã muội muội, bốc lửa như vậy thị trường, chẳng lẽ một mình ngươi đều có thể bãi bình sao? Nhường cho tỷ tỷ một nửa, tỷ tỷ nhất định sẽ thật tốt vận hành. Thượng quan Vi Vi nói ra. Tô Tĩnh Nhã lắc đầu. Thượng quan Vi Vi hai vai hơi dựng ngược lên. Không có sinh khí. đối với Diệp Thần nói ra, Diệp tiên sinh, hy vọng chúng ta sau này có cơ hội hợp tác, ngạch, hẳn là sẽ có cơ hội đi. Thượng quan Vi Vi trong nháy mắt lộ ra một cái thiên kiều vũ mị mê người. Nụ cười, cười nói, tốt, ta thật hy vọng ngày nào đó nhanh một chút đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.